Thần Điêu Phong Vân, chương 120, Thần Hồn Điên Đảo, góc truyện audio.com. Bi thương trong lúc đó, Lý Hổ cười nhìn hầu cấp Quách Phù, nhìn nàng tự rút đi trên người xiêm y, lộ ra kia trắng noãn không tì vết cô gái ngọc thể phù muội, nếu như ngươi nương nếu biết chúng ta trong lúc đó chuyện ngươi hội thế nào. Lý Hổ vẫn chưa cấp mà là chậm gì gì gần sát Quách Phù. Mặc kệ thế nào ta đều phải cả đời cùng Hổ ca cùng một chỗ. Quách Phù lập tức đã nói ra nội tâm ý tưởng. Lúc này Lý Hổ thấp thân, dùng hai tay ở Quách Phù kia mềm mại nữ thể phía trên chạy dựng lên. Ân, Quách Phù phát ra mê mang nỉ non, song trường gắt gao ôm Lý Hổ thật dài lông mi ở trên mặt hắn nhẹ nhàng rung động thật lâu tài trí khai. Quách Phù mặt đỏ như lửa, xấu hổ đến đem mặt tàng đến Lý Hổ trong lòng, mặc dù cùng Lý Hổ sớm mấy lần yêu đương vụng trộm hoan ái, nhưng là mỗi một lần, Quách Phù đều đã e lệ vô cùng. Nhĩ hảo phá hư a, Hổ ca. Nàng cúi đầu nói, thanh như văn nhuế, mấy không thể nghe thấy. Không quá nhiều lâu, hai người miệng trọng lại niêm hợp cùng một chỗ kỳ dị, giống như chưa bao giờ trải qua mới mẻ cảm giác làm cho hai người kia đối này làm không biết mệt. Hôn môi loại này nọ là vô sự tự thông, Quách Phù có chút chốc chắc lại vẫn là đem chính mình lưỡi vươn cùng Lý Hổ lưỡi dây dưa cùng một chỗ, hơn nữa nàng ở lần đầu tiên cùng Lý Hổ cùng một chỗ liền học xong hút đối phương lưỡi, như vậy bản sự không phải từng cái cô gái đều đã có. Quách Phù đinh hương cái lưỡi mềm mại linh hoạt, làm cho Lý Hổ hận không thể bắt nó nuốt vào bụng đi. Hai người lưỡi vội vàng cho nhau trêu chọc, Quách Phù bộ ngực đã ở kịch liệt phập phồng, tuyết trắng trên mặt nhiễm một tầng đỏ ửng, đôi mắt đẹp khép hờ, dài mà hắc lông mi không ngừng rung động, nhìn như thế xinh đẹp Quách Phù, Lý Hổ chỉ cảm thấy bụng kia đoàn hỏa ở thiêu, dưới thân bảo bối đã muốn là cao cao cử đi lên. Quách Phù nhìn kia thật lớn côn THT, không khỏi mặt đỏ thở hổn hển nói. Hổ ca, ngươi này hảo dọa người Nga, lớn như vậy, mỗi lần đều xác người ta kêu cha gọi mẹ. Liếm liếm nó, làm cho nó nhớ rõ của ngươi hảo, đợi nó hội ôn nhu chiếu cố của ngươi. Lý Hổ mở ra vui đùa nói. Quách Phù mị nhãn như tơ nhìn mắt Lý Hổ, quỳ đứng dậy, kéo qua Lý Hổ khố gian thô to côn THT, lấy tay nhẹ nhàng cầm chính mình có thể nắm bên trước nhẹ nhàng mà dùng lưỡi ở quy đầu thượng mã mắt hôn môi một chút, sau đó mở ra anh đào cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng hàm trụ kia tử hồng tỏa sáng quy đầu, lại dùng mềm mại trắng mịn đầu lưỡi liếm, thỉnh thoảng lại dùng cặp môi thơm hút dùng ngọc xỉ khẽ cắn. Này đó kỹ xảo Quách Phù bản sẽ không, nhưng là vài lần cùng Lý Hổ cùng một chỗ, đang nghe hắn dạy bảo, cũng liền thường xuyên qua lại thích thượng chiêu này khẩu giao kỹ xảo, đương nhiên nàng thích dùng chiêu này, là vì chính mình luôn có thể làm cho Lý Hổ hưng phấn yếu nổi điên dường như. Tiếp theo, Quách Phù há mồm đem chỉnh căn côn THT đều hàm vào trong miệng, nàng số chết nuốt đến không thể tái nuốt mới thôi, giờ phút này, Lý Hổ cảm nhận được quy đầu chính thật sự đỉnh Quách Phù yết hầu ở chỗ sâu trong. Góc truyện audio.com, Quách Phù lại phun ra một chút, phun một chút, phun một chút, đến cuối cùng đem răng nanh tạp ở quy đầu màu gà chỗ cứ như vậy, chỉ còn quy đầu ở lại miệng, Quách Phù dùng đầu lưỡi đem quy đầu lộng thấp, làm cho đầu lưỡi ở quy đầu quan bên cạnh chảy, dùng đầu lưỡi trà sát động quy đầu chung quanh, dùng trắng mịn đầu lưỡi liếm lộng mã mắt, lúc này Lý Hổ mã mắt đã thấm ra một chút niêm dịch. Sau đó Quách Phù quen thuộc sẽ đem chỉnh căn côn THT. Tê nuốt đi vào, hoàn toàn hàm trụ tiếp theo của nàng trên đầu cao thấp hạ ướt át ấm áp khoang miệng phun ra nuốt vào bộ lộng Lý Hổ thô to côn THT. Lý Hổ cũng phối hợp nàng khẩu giao tốc độ hướng về phía trước cử nổi lên thắt lưng, hy vọng có khả năng thâm một chút cấp tốc đong đưa, làm cho Lý Hổ côn THT. Ở Quách Phù miệng ra tốc chiều sáp, chỉ thấy Quách Phù mày liễu thâm khóa cái miệng nhỏ nhắn hai má trướng phình cơ hồ bị Lý Hổ làm đến trong cổ họng đi. Không biết là miệng mình ba chịu không nổi, vẫn là phía dưới tràn ra DM thủy tiểu huyệt chịu không nổi, Quách Phù phun ra côn THT, thở gấp vụt vụt rên gì nói, phu quân, Hổ ca, mau tới đi ta nghĩ muốn, cho ta đi, Lý Hổ cười dâm đãng đứng dậy nói, hảo phù muội, ngươi muốn ta cái gì à, nói ra ta liền cho ngươi. Quách Phù rên rỉ, hai tay ở Lý trên lưng Hổ sự trượt kia quả quyết cảm giác từng đợt tập kích thân thể của hắn, nàng đã muốn bị Lý Hổ biến thành mềm. Thân thể của hắn, linh hồn đều lửa nóng đứng lên, thân thể của hắn không ngừng vặn vẹo, miệng tiếng rên gì cũng càng lúc càng lớn, làm sao còn tại hồ cái gì cảm thấy thẹn, lớn tiếng lãng kêu lên. Ta muốn Hổ ca của ngươi thịt heo bổng. Quách Phù hai chân không tự chủ được dán tại Lý Hổ trên đùi, xinh đẹp mỹ huyệt hướng Lý Hổ côn THT phương hướng hoạt động, vẻ mặt hàm xuân, trong miệng thì thào rên gì nói. Hổ ca, phu quân, mau cấp muội tử đi. Muội tử chịu không nổi a, Lý Hổ biết Quách Phù là thật động tình, nhắc tới côn THT ở của nàng tiểu huyệt chỗ ma một trận, theo chảy ra DM thủy, đem côn THT Tê sáp đi vào, huyệt nội thỏa mãn cảm, làm cho Quách Phù phát ra khoái trá tiếng kêu. A, hảo phong phú a, Lý Hổ một bên ở Quách Phù tiểu huyệt bên trong mãnh liệt trừ đưa, một bên dùng linh hoạt hữu lực đầu lưỡi xâm nhập của nàng khoang miệng, cũng hàm chứa của nàng đầu lưỡi hút đứng lên, hôn môi mang đến cảm giác là như vậy ấm áp cùng thoải mái, Quách Phù chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể chậm rãi thả lỏng xuống dưới, cả người cũng dần dần say mê ở sung sướng mộng ảo bên trong, ở Lý Hổ thành thạo liên tục hôn nồng nhiệt thấp hôn dưới, Quách Phù chỉ cảm thấy ngọc thể mềm yếu, thể xác và tinh thần câu mê. Nga, phu quân, Hổ ca, của ngươi côn tê hát, tê cứng quá hảo tốt thâm a, sáp thử muội muội. A, thật sự thật thoải mái. Quách Phù bị Lý Hổ dã man va chạm được ngay cắn môi, mắt đẹp nhắm chặt trong miệng yêu kiều không thôi, có chút gần như điên cuồng điên động chính mình thân thể mềm mại, hai tay cũng chuyển qua chính mình trước ngực xoa nắn chính mình vú đến. Lý Hổ phần eo không ngừng về phía trước cử động, làm cho côn tê hát. Tê có thể lần lượt trực tiếp nện ở Quách Phù non mềm hoa tâm thượng, gây cho nàng không gì sánh kịp khoái cảm. Quách Phù chỉ cảm thấy toàn thân đều tô, hai tay gắt gao ôm Lý Hổ, ánh mắt khép hờ, miệng rên rỉ, vẻ mặt đỏ bừng nhẹ giọng yêu kiều đứng lên. Ân, hảo phu quân, thật thoải mái a, ân, hảo, thoải mái, góc chuyện audio.com. Lý Hổ này một trận mãnh đỉnh làm cho Quách Phù có điểm chịu không nổi, nàng chỉ cảm thấy trên người Lý Hổ, mỗi một hạ đều sáp đến chính mình hoa tâm lý đi, kia cảm giác chẳng những hữu tô hữu ma, nhưng lại so với kia tao ngứa cảm giác còn muốn làm nàng thoải mái hơn, trong miệng dâm ngâm lại làm người ta mất hồn. A, phu quân, của ngươi côn tê hát, tê, sáp, sáp muội tử, a, thật thoải mái. A, muốn chết, cực thích, A, Quách Phù chung không phải tình trường lão thủ Lý Hổ đối thủ, ngay tại Lý Hổ hợp với sáp mấy chục hạ sau, hắn liền cảm thấy chính mình côn tê hát. Tê bị Quách Phù chặt chẽ mỹ huyệt gắt gao hấp ở, nhưng lại ở nơi nào nhất hấp, như vậy cảm giác so với chiều sáp đứng lên lại thoải mái, Lý Hổ biết đây là Quách Phù yếu cao trào điểm báo, bởi vậy liền càng thêm điên cuồng chiều sáp lên. A, không được, phu quân, ta muốn xong rồi, A, hảo thích, A, đến đây A, hảo muội tử. Hảo lão bà, ta đưa ngươi bay lên đến. Lý Hổ gặp Quách Phù cao trào liền lại thừa cơ tiến công ngoan thực đỉnh mấy chục hạ, đãi nàng hoàn toàn cao trào xong, Lý Hổ mới lại trừ sáp lên. A, phu quân, của ngươi côn tê hát, tê, a, như thế nào còn cứng rắn a, chịu không nổi. A, một nén nhang sau, Quách Phù đã là cả người vô lực kiều hừ thẳng kêu không được, Lý Hổ cũng đã phóng thích quá, cũng không tưởng ở làm cho Quách Phù đã bị chính mình rất thô cuồng bá đạo. Hắn cảm động đem nàng ôm vào trong lòng nói. Phù muội, ngươi thật tốt. Ngụ ý Quách Phù đương nhiên hiểu được nàng là lần đầu tiên gặp Lý Hổ cùng nữ nhân khác cùng nhau, nhưng nàng chút không ăn dấm, nếu thích Lý Hổ, nàng liền tuyệt không hội can thiệp chuyện của hắn, chẳng sợ hắn thú vô số lão bà. Nguồn ách Phù cười nói, Hổ ca tiểu muội có tự mình hiểu lấy, không dám độc chiếm, đại ca cũng muốn thích ứng trong mọi tình cảnh, thiết đừng nói thêm nữa bị thương người khác tâm. Lý Hổ cười nói, cần tuân lão bà dạy bảo. Tử tướng, Quách Phù gắt giọng, thời gian cũng không sớm, chúng ta cũng nên đi lên. Lúc này bên ngoài sớm là đêm khuya, nhưng Quách Phù xương phòng biệt viện, bình thường không có người đến, lại càng không sẽ có người nghĩ đến Lý Hổ sẽ ở nàng nơi này. Nhìn vẻ mặt đỏ ửng Quách Phù, Lý Hổ trên mặt có chút lo lắng nói. Ngươi đừng lo đi, Quách Phù mặt đỏ lên, thấp giọng nói. Không ý kiến sự, đừng lo. Lý Hổ trong lòng cười thầm, này Quách Phù thật đúng là trời sinh đối tình hoan ái có nhận năng lực bằng không cùng đã biết sao vài lần yêu yêu, nan không thể hội cả người vô lực đã lâu tài năng khôi phục lại. Phù muội có nghĩ là đi ra ngoài nhìn xem cảnh đêm. Lý Hổ mặc vào xiêm y cười nói. Quách Phù lập tức gật đầu đáp ứng, nàng đã lâu không có cùng Lý Hổ cùng nhau ở đi ra ngoài đi dạo, nhớ ngày đó cùng Lý Hổ lần đầu tiên ra khỏi thành còn bị vài cái lưu manh khi dễ, nghĩ đến khi đó Quách Phù đã là vẻ mặt kính nể Lý Hổ, trong mắt lại hơn chút yêu thích. Hai người chuẩn bị sẵn sàng, mở ra cửa phòng, lưu đến trong viện thừa dịp bóng đêm, một đường đi vội, đuổi tới tương dương tường thành dưới chân, Quách Phù cùng hắn đến không người chỗ góc mới nói nhỏ. Chúng ta đi lên, chỉ thấy Quách Phù hai chân một chút, hai tay hướng thượng nhất hoa, sứ nhất thức. Yến phi cửu thiên, một đạo kiều tiểu nhân ảnh, thẳng bạt mà lên một chút dược đăng tường thành. Lý Hổ cũng là đồng dạng hai chân một chút, dài thân lướt trên, đi theo nàng phía sau, khinh phiêu phiêu rừng ở tường thành phía trên. Góc chuyện audio.com, Quách Phù chung quanh nhìn nhìn, mới thấp giọng nói. Hổ ca của ngươi khinh công thật tốt, nhìn Quách Phù, Lý Hổ cười nói. Phù muội thân thủ cũng là bất phàm a, Quách Phù ngoái đầu nhìn lại cười nói. Ta so với Hổ ca đến, còn kém hơn, theo tiếng uốn éo đầu, nhanh nhẹn hướng ngoài thành rơi đi, Lý Hổ đi theo phi thân rơi xuống đất. Hai người dẫm trận tại chỗ đi trước, không đến một hồi công phu, đã đến ngoài thành không xa rừng cây chỗ. Tuy rằng hiện đã là đêm khuya, rừng cây đen thùi một mảnh, Quách Phù lại một chút cũng không sợ hãi, nhân bên người có Lý Hổ này nam nhân tại. Phù muội có từng nhớ rõ, nơi này là chúng ta lần đầu tiên ra khỏi thành chơi đùa nơi. Lý Hổ chắp tay sau lưng, về phía trước vừa đi vừa nói chuyện nói. Quách Phù cười cười nói. Đương nhiên nhớ rõ, chính là lần đó ngoài ý muốn ta mới thích thượng Hổ ca, nguyện ý làm Hổ ca nữ nhân. Nàng nói chuyện thanh âm càng ngày càng thấp nhưng Lý Hổ hay là nghe đến. Hai người đi vào thâm lâm, vẫn sóng vai về phía trước đi đến, trò chuyện qua lại vừa quen biết cùng phát sinh một ít thú sự, thỉnh thoảng một hồi, đã không biết đi vào thâm lâm có xa lắm không khoảng cách. Ngay tại Quách Phù đi phía trước chạy, lại nhìn đến bên người Lý Hổ đột nhiên dừng, ánh trăng chiếu xuống, kia trương tục tằng trên mặt hiện ra như lâm đại địch vẻ mặt, nàng sừng sốt cũng là không dám đại ý, lặng lẽ đến gần Lý Hổ, đi theo hắn cùng nhau ẩn nấp trụ thân hình, ngưng mắt nhìn lại, phía trước ngoài rừng cỏ hoang không kính, một mảnh đông nghìn nghịt trừ bỏ khanh khanh thu trùng, nghe không được một chút hơi thở. Lý Hổ ngay cả đại khí cũng không xuyễn, nói cũng chưa nói, một đôi mắt hổ xa xem tiền chỗ, nhưng vào lúc này, tâm linh đột nhiên hình như có cảnh giác tái nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên mấy trượng ngoại y hi truyền đến một tia cực khinh thanh âm, giống như có nhân rơi xuống cánh rừng bên trong. Phải biết Lý Hổ ở hiện đại thời nhỏ luyện là ngoại gia công phu, mà đến đến thần điêu thế giới sau, cũng đã tu luyện nội gia công phu, dùng nội lực tra xét chung quanh tình huống, hắn đã luyện được lô hỏa thuần thanh, chỉ cần mấy trượng trong vòng nhất khác thường động tâm linh lập tức sẽ khiến cho báo động, chính là chính hắn cũng không biết nội công tu vi rốt cuộc sẽ là cái gì cảnh giới mà thôi. Trong lòng vừa động, vội vàng hồi đầu đối Quách Phù nhỏ giọng nói. Chúng ta mau ngồi xổm xuống, có người đến. Quách Phù căn bản ngay cả cái gì đều không có nghe được, trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng vẫn là theo lời ngồi đi xuống. Này bất quá là trong nháy mắt chuyện điều hai người kham kham phục hạ, chỉ nghe. Tê, một tiếng, một đạo bóng người tả lạc lâm tiền cùng hai người phục thân chỗ, bất quá ba trượng đến xa. Đêm tối bên trong, chỉ thấy người này dáng người cao thẳng, đầu đội màu đen đấu lạp, mặc màu đen cẩm bào, lưng đeo một cây cà vật thể phiếm bạch quang ngọc tiêu, trong tay lại chỉ một thanh tuyết trắng trường kiếm, nhìn hắn phi lạc khi thân pháp tựa như thiên ngoại bay tới, nhanh như điện quang, một thân võ công tự nhiên cực vì cao cường, nhưng dư nhân trực giác cảm thấy người này cực phi chính phái nhân vật. Hắc bào nhân vừa mới phi lạc trong rừng phía bên phải bỗng nhiên. Xoát, một tiếng, bắn ra một đạo gầy yếu bóng người, rơi xuống hắc bào nhân bên người. Trong miệng kêu lên, Hoàng sư phó, góc chuyện audio.com, Lý Hổ nín thở ngưng thần, này gầy yếu bóng người dĩ nhiên là cái nữ, mà làm cho chính mình cảm thấy trong lòng cảnh giác còn lại là kia mới bắt đầu hiện thân hắc bào nhân, Lý Hổ có thể cảm thấy kia hắc bào nhân công phu so với khiếu hóa tử hồng thất công khả không kém thế nào đi. Hắc bào nhân cáp một tiếng, hỏi, Lăng Ba, người cũng biết nữ nhi của ta ngay tại nơi này. Nàng kia thấp giọng nói, đúng vậy, chính là nơi này. Hắc bào nhân nói, người nói ta kia con rể Quách Tĩnh chết trận, nhưng là thật sự. Nữ tử lại ứng thanh, là, hắc bào nhân nói, ai, không biết Dung Nhi hiện tại tâm tình như thế nào. Nữ tử nói, Hoàng sư phó khả hiện tại đi trong thành tìm Hoàng Dung nữ hiệp nhìn xem liền biết. Hai người ngươi một lời ta nhất ngữ chính là nói vài câu, coi như kia hắc bào nhân biết Lý Hổ cùng Quách Phù tồn tại, hướng hai người ẩn thân chỗ nhìn mắt lập tức mang theo nàng kia biến mất ở tại thâm lâm lý. Cảm thấy chung quanh không có kia cổ áp lực, Lý Hổ mới đứng lên. Quách Phù đứng dậy nhẹ nhàng thư khẩu khí thấp giọng nói. Hổ ca, ngươi có biết này hắc bào nhân là ai? Vì sao hắn nhận thức ta nương? Lý Hổ ổn ổn tâm thần, mới cười nói. Có lẽ ngươi nên xưng hô hắn một tiếng ngoại công. Ngoại công, chẳng lẽ kia hắc bào nhân là thiên hạ thơ ngũ tuyệt hoàng dược sư? Quách Phù cả kinh nói. Hẳn là hắn, bằng không ai dám tùy ý xưng hô ngươi vì nương Dung Nhi, bọn họ đối thoại từ lâu biểu lộ thân phận của hắn, kia Hồng Lăng Ba ta nhưng thật ra cũng nghe quá, với ngươi Lý Mặc Sầu A Di thật có chút sâu xa. Lý Hổ nói tiếp, Quách Phù thế nào còn quan tâm cái gì Hồng Lăng Ba, vội vàng nói. Hổ ca chúng ta đây chạy nhanh trở về thành đi, nói vậy ta ngoại công nhất định là đi gặp ta nương, ta lớn như vậy, chỉ tại tã lót Lý khi gặp qua hắn, nhưng là khi đó ta khả cái gì cũng đều không hiểu. Ha ha, đó là phải đi ta mang ngươi trở về. Lý Hổ cười ôm trầm Quách Phù, giải thân lướt trên, mặc lâm mà ra tái một chút chừng, liền đã mang theo Quách Phù khinh tháp mặt cỏ chát tức gặp đã di động ra mấy chục thước có hơn. Trở lại tương dương ngoài thành, Lý Hổ thế này mới buông ra Quách Phù, phi thân thượng tường, đang định hồi đầu nhìn lại. Quách Phù đã theo sát hắn phía sau đi lên, vội la lên. Trên tường không thể dừng lại, mau đi xuống. Lý Hồ cũng đúng lúc phát hiện đứng ở trên tường, mục tiêu tương đối rõ rệt, vội vàng song trường nhất hoa, một thân ảnh kiểu nếu thần long, ngang trời xẹt qua, một chút phi lạc trong thành mặt phía trên. Hai người vừa song tinh vệ phủ ngoại, chợt nghe đến cách đó không xa vang lên một khúc tiêu khúc, giai điệu khi thì mau khi thì chậm, tiết tấu mặc dù không thế nào thông thuận, nhưng này tiêu vọng lại thanh âm, chợt chui vào Quách Phù trong tay, liền như nghe thấy sấm vang, không, quả thực như bị sét đánh. Quách Phù trong lòng kinh hoàng, thân hình coi như gặp đến thật lớn chấn động, cơ hồ một đầu đụng vào ngoài cửa thạch sư phía trên. Lý Hồ lắp bắp kinh hãi, vội vàng thân thủ đem nàng đỡ lấy, thấp giọng hỏi nói. Phù muội, ngươi làm sao vậy? Quách Phù một tay giấu ngực, mục hiện kinh sắc nói. Hồ ca, này tiếng tiêu rất có cổ quái. Lý Hồ chưa bao giờ hiểu được âm luật, nghe này tiếng tiêu cũng là không có gì cảm xúc, không khỏi ngạc nhiên nói. Này tiếng tiêu như thế nào cổ quái? Quách Phù thiên mặt hỏi. Ngươi không có cảm giác? Lý Hồ nói, không có nha, ngươi rốt cuộc như thế nào? Quách Phù nói, ta nghe hắn thổi tiếng tiêu tựa như cấp cự thạch đánh vào trong lòng giống nhau. Góc truyện audio chấm cơm, chấm, tiếng chưa lạc bên kia không xa lại truyền đến. Đương đương, kỳ quái tiếng tiêu, Quách Phù thân hình đột nhiên chấn động, sắc mặt thúc biến, vội vàng hai tay che tai, nói. Không. Không tốt, này, tiếng tiêu, hảo tà môn a, mấy câu nói đó, nàng cơ hồ là cắn răng nói ra, một người cơ hồ sụi lơ đi xuống. Cách chương.